Mãng Hoang Kỳ, chương 936, gocchuyenaudio.com, hào quang mạnh mẽ co rút lại thu về quang cầu. Đã thất bại, Tô Vưu Cơ nhìn Kỳ Ninh có một tia bất đắc dĩ. Chỉ kém một ít, còn kém một chút như vậy, nếu ta ở hỏa hành chi đạo cảm ngộ càng sâu chút là có thể thành công. Nhưng ta lại tiến bộ chút ít có lẽ liền thành thế giới cảnh rồi. Đạo quân khảo nghiệm hẳn là một phương diện khác, Phược Long thế giới thần nói. Có lẽ vậy, dựa theo ghi lại, nói vạn tu luyện giả vào cũng khó có một cái thành công, đoán chừng ở hỏa hành chi đạo, phải có chút cảm ngộ đặc thù mới có thể thông qua. Tô Vưu Cơ gật đầu, Kỳ Ninh cũng gật đầu, bị hai người các ngươi nói ta cũng tâm ngứa rồi, ta cũng đi thử xem. Chủ nhân, ngươi thử xem, ngươi có nghiên cứu hỏa hành chi đạo, Tô Vưu Cơ nhìn Kỳ Ninh, nàng một mực theo sau Kỳ Ninh, minh bạch Kỳ Ninh ở hỏa hành rất yếu. Thử xem cũng không mất tiền a. Kỳ Ninh cũng tin tưởng mình ở hỏa hành chi đạo yếu thế, bất quá, bảo tàng này khảo nghiệm mình còn không có gặp qua, thử xem cũng không có gì nha, dù sao không có nghe nói bảo tàng khảo nghiệm còn vứt bỏ mạng nhỏ. Hô, Kỳ Ninh cũng tiến nhập trong phạm vi trăm trượng, quang cầu đại phóng hào quang, hoàn toàn bao phủ hắn. Hào quang mênh mông, Kỳ Ninh lọt vào trong đó. Kỳ Ninh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt có tầng tầng màn sáng bảo hộ lấy viên quang cầu ở trung ương nhất kia, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng màn sáng đều lưu động lấy chút ít thần văn hỏa hồng sắc. Xuyên qua 9 tầng cấm chế, người có thể đạt được bảo tàng. Một thanh âm hùng hồn quanh quẩn ở bên tai Kỳ Ninh. Trong lòng Kỳ Ninh nghi hoặc, thanh âm này, là lúc trước vạn thần đạo quân lưu lại, hay là pháp bảo chi linh nào đó? Mặc kệ nó, Kỳ Ninh rất rõ ràng, đạo quân di tích như của vạn thần đạo quân, mình vẫn là nghe lời một chút mới tốt. Xuyên qua 9 tầng cấm chế. Làm sao xuyên, Kỳ Ninh nhìn màn sáng cấm chế tầng thứ nhất, trên màn sáng lưu động lên thần văn hỏa hồng sắc. Tựa hồ không khó. Kỳ Ninh nhìn liền hiểu rõ, đưa bàn tay rơi vào trên màn sáng, theo pháp lực quán thâu, bởi vì ảo diệu của thần văn cấm chế này bị Kỳ Ninh nhìn thấu, đơn giản liền nắm giữ. Tán, Kỳ Ninh tâm ý khẽ động. Xôn xao, tầng trận pháp cấm chế này liền tiêu tán, còn thừa lại 8 tầng màn sáng. Kỳ Ninh lại tiếp tục đi về trước, trên màn sáng tầng thứ 8 đồng dạng có thần văn hỏa hành chi đạo, chỉ là trình độ phức tạp rõ ràng bay lên, Kỳ Ninh đứng ở đó nháy con mắt nhìn chốc lát. Ta cùng Tô Vưu Cơ chênh lệch lớn như vậy, Kỳ Ninh không khỏi nói thầm, mình là tổ thần tổ tiên, cho nên khảo nghiệm có lẽ giống Tô Vưu Cơ trước kia Tô Vưu Cơ nói, còn kém một tia. Đoán chừng Tô Vưu Cơ đã đến trước màn sáng cuối cùng, hơn nữa luyện hóa nắm giữ cũng chỉ kém một ít mà thôi. Ta ngay cả cấm chế thần văn thứ 8 cũng ngộ không thấu. Kỳ Ninh lắc đầu, trên hỏa hành chi đạo ta thật đúng là đủ yếu. Tuy như thế, bất quá Kỳ Ninh cũng không quan tâm. Tu hành vốn là lấy hay bỏ. Am hiểu nhất có thể tốn hao càng ít khí lực ngộ ra, thậm chí đột phá bình cảnh càng dễ. Kỳ Ninh thực chất am hiểu nhất là kiếm đạo, lúc trước đám người Lữ Động Tân, Bồ Đề Đạo Tổ liền nhìn ra tuy tâm lực của Kỳ Ninh đã từng đột phá nhanh, nhưng tâm lực chú trọng nội tâm, Kỳ Ninh đã trải qua tam giới hạo kiếp, nhưng tâm lực của hắn như trước chỉ là tầng thứ 4, ngược lại là kiếm. gocchuyenaudio.com, đạo, một đường đột nhiên tăng mạnh, hôm nay cách thành tựu kiếm thế giới tầng thứ 6 cũng chỉ một bước ngắn, thậm chí hắn ngộ ra bổn nguyên kiếm ý thức thứ nhất hắc vụ thức, uy lực cũng tiếp cận vô danh kiếm thuật thức thứ 3 la thiên thức. Cái uy năng này, so với một ít kiếm thế giới bình thường còn mạnh hơn chút ít. Đồng dạng là kiếm tu, nhưng kiếm thế giới lại không có một cái nào giống nhau, có bá đạo, có âm lãnh, đồng dạng tu luyện ra một môn kiếm thuật cũng mang theo cảm ngộ riêng của tu luyện giả. La thiên thức là thuộc về loại cực cao trong kiếm thế giới. Kiếm chi nhất đạo mới là đường của ta. Hỏa hành, Kỳ Ninh cười cười, bỗng nhiên Kỳ Ninh sững sờ. Thanh âm trước kia nói, xuyên qua 9 tầng cấm chế, Kỳ Ninh nhìn trước mắt còn lại 8 tầng cấm chế. Thanh âm kia chỉ nói để cho xuyên qua, cũng không có nói làm sao xuyên qua. Luyện hóa được trận pháp cấm chế có thể khống chế rồi, tự nhiên có thể xuyên qua. Trong mắt Kỳ Ninh bắn ra hào quang, nhưng nếu trực tiếp cưỡng ép phá vỡ cấm chế cũng đồng dạng có thể xuyên qua. Phá trận pháp cấm chế, vốn có hai loại phương pháp. Thứ nhất là hiểu được cấm chế đến phá giải, là như Kỳ Ninh phá tầng cấm chế thứ nhất vậy, là thông thường nhất. Thứ hai là dùng lực phá pháp, mặc người cấm chế nhiều huyền diệu ta trực tiếp dùng cường lực phá nát. Vạn thần đạo quân lưu lại trận pháp cấm chế ta có thể phá vỡ sao? Kỳ Ninh nói thầm, nghĩ nghĩ Kỳ Ninh liền cung kính hành lễ, hơn nữa cao giọng nói. Đạo quân tiền bối, muốn xuyên qua 9 tầng cấm chế lấy được bảo tàng, hiểu được cấm chế này vãn bối là làm không được, vãn bối liền cả gan thử một lần dùng lực phá pháp. Sau khi nói xong, Kỳ Ninh liền nhìn 8 tầng màn sáng trước mắt. phá, Kỷ Ninh đánh ra một chưởng, ngón tay của hắn ngưng tụ một tầng kiếm lực lưu quang, ẩn ẩn hình thành kiếm hình, giờ phút này lực lượng thanh hoa yên vụ gia trì, hơn nữa đôi bàn tay của Kỷ Ninh bởi vì trích tinh thủ thất chuyển đã thành tựu, càng có thể so sánh đạo chi thần binh. Bành, tầng màn sáng thứ 8 rung động lắc lư liền trực tiếp vỡ vụn. Nát, Kỷ Ninh đại hỉ, bất quá hắn không có vội vã tiếp tục động thủ, mà thoáng dừng lại, nhìn xem có động tĩnh đặc thù gì không. Xem ra dùng lực phá pháp, không tính vi phạm ý nguyện của đạo quân. Tiếp tục, Kỷ Ninh tiến lên một bước, bàn tay phải thi triển ra tích huyết thức hung hãn, bàn tay đột nhiên đâm ra phía trước. Hồ tựa như một thanh lợi kiếm, đâm ở trên màn sáng chấn động hai cái cũng rách nát. Kỷ Ninh nở nụ cười, nói giỡn, thanh hoa yên vụ ra thân, lực lượng của hắn không thua gì thế giới thần. Một kích này là thuộc về công kích của thế giới thần bình thường, lúc này mới tầng màn sáng thứ 7 mà thôi. Cách chương.